Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Vân tay kết quả đi ra. Tóc húi cua ca nói xong, đó là hướng Từ Khuyết không ngừng dập đầu. Anh, đại ca, thả ta đi, ta biết lỗi rồi, nhưng là không nghĩ tới. Từ Khuyết trực tiếp móc ra một cái tiểu đao, nhàn nhạt nói, chúng ta thành quỷ, thích ăn tim, nhất là ở nhân còn chưa có chết thời điểm. Đem hắn buộc lại, sau đó từ từ vạch qua. Đang khi nói chuyện, Từ Khuyết chẳng biết lúc nào đã tới tóc húi cua trước mặt ca. Tiểu đao vạch qua tóc húi cua ca ngực. Tóc húi cua ca muốn phản kháng, nhưng là thân thể bị mãnh quỷ kéo chặt lấy, căn bản không thể động đậy. Không muốn, đại ca, tiền kia ta không cần. Không cần, cái này không thể được. Các ngươi còn đi vào chơi, còn phát hiện nơi này ta đại bí mật. Làm sao có thể, nói không chơi đùa sẽ không chơi đây. Ngươi cho rằng là, nơi này ta là có thể tùy tiện ra vào. Giọng nói của Từ Khuyết cũng sớm đã dùng vong linh giọng nói. Thanh âm so với đĩa tiên còn phải thê lương. Nghe tóc húi cua ca cả người nổi da gà xuống đầy đất. Nhưng là hết lần này tới lần khác không dám phản kháng. Ta cho ngươi tiền có thể chứ? Tóc húi cua ca liền vội vàng nói. Vốn là, ta là chuẩn bị tươi sống ăn ngươi. Nhưng là ngươi nếu đều nói như vậy. Vậy được đi, Từ Khuyết gật đầu một cái. Hướng đĩa tiên nhìn, đĩa tiên phiêu hốt đến tóc húi cua trước mặt ca. Thối giữa mặt người lạnh lẽo cười một tiếng. Đột nhiên một chảo chụp vào tim mình. Sau đó móc ra một khối nhỏ thịt vụn, nhét vào tóc húi cua ca trong miệng. Ô ô ô, ngươi cho ta ăn cái gì? Nữ quỷ thịt vụn, sau này nếu như ngươi dám nữa tìm Trương Dĩnh phiền toái, ta cho ngươi cả người thối giữa mà chết. Từ Khuyết con ngươi một hồi biến trắng một hồi biến thành đen. Nhìn tóc húi cua ca không ngừng lui về phía sau, nhắm con mắt hô, ta không dám không dám. Thật không dám rồi, đại ca, ngươi đây là trách tích rồi hả? Họ Trương thanh niên truyền tới âm thanh, tóc húi cua ca ngẩng đầu nhìn lên, thủ hạ mấy cái tiểu đệ cũng vây bên người hắn. Chung quanh hắn nhìn một chút, cuống cuồng nói, có ma, có quỷ, đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa mới chúng ta cũng gặp lại ngươi phía sau có nữ quỷ. Thế nào à? Từ Khuyết nói. Ngươi có phải hay không là bị kinh sợ rồi hả? Có muốn hay không cho ngươi các bằng hữu đi ra ngoài trước? Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Không không không không, tóc húi cua ca lúc này nơi nào còn dám nghỉ ngơi. Lắc đầu với trống lắc tựa như, ta không lưu lại tới. Không lưu lại tới vậy thì im miệng. Có chút nói nhảm, hy vọng ngươi không nên nói lung tung. Nếu không, phải là... Ta hiểu, chỉ cảm thấy lượm một cái mạng tóc húi cua ca nơi nào còn dám hồi chùy. Bốn phía nhìn một cái, Hoàng Mao đây, ta ở chuyện này, Hoàng Mao uể oải truyền tới âm thanh, hắn từ từ bò tới, cứt đái chảy đầy đất, truyền tới mùi hôi thối, có cái gì không đúng, ta vừa vặn giống như ngồi xe cáp treo, đại ca, có cái gì không đúng a? Ba. Tóc húi cua ca đi lên chính là một cái tát. Nhất định là tiểu tử ngươi không đúng. Chúng ta lập tức đi ra ngoài. Ngươi mẹ nó còn dám cho ta nói nhảm. Ta giết chết ngươi. Tóc húi cua ca làm người thực ra lòng dạ ác độc. Đối thủ hạ cũng không chút nương tay. Sau đó rốt cuộc cùng Từ Khuyết đi ra ngoài. Đột nhiên dừng một chút. Đúng rồi, đĩa tiên đại nhân nói ta trong 3 ngày hẳn phải chết. Còn nói ta ở hung trạch, thật giả, nhất định là, thật, Từ Khuyết vỗ vỗ tóc húi cua ca bả vai, không nên đem loại sự tình này không để ở trong lòng. Có một số việc, rất tà môn, ực, đại ca, cứu mạng a, tóc húi cua ca trực tiếp cho quỳ, gió ở thổi, vũ ở phiêu, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ đến cửa. Sau khi trở về, tẩy tâm cách diện, không làm đâm cột xương sống khoản tiền cho vay cấu kết. Khả giải điềm giữ, lúc này, ngôi mộ bên trong ung dung thanh âm bay ra. Cảm ơn đĩa tiên đại nhân giải thích. Sau khi trở về, ta lập tức thu tay lại, không hề đụng khoản tiền cho vay làm ăn. Sau đó Từ Khuyết mang theo bọn họ đi ra, hướng Tóc Húi Cua Ca nói. Tóc Húi Cua Ca, hay hay hay, không dám nhận, ngươi kêu ta tên Tát, đầu húi cua là được rồi. Tóc Húi Cua Ca liền vội vàng nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, thầm nói người này ngược lại cũng thức thời. Còn bên cạnh tiểu đệ cũng mặt đầy kinh ngạc ngẩn người. Không nghĩ ra nhà mình đại ca tại sao khách khí như vậy. Bọn họ nơi nào biết, ở tại bọn hắn bị sợ chạy sau đó bọn họ đại ca gặp cái gì. Đại ca, này 300,000. Họ Trương thanh niên hỏi, nói nhảm, từ lão bản tốt như vậy nhân, chúng ta làm sao có thể lại thu tiền. Tóc Húi Cua Ca vỗ đầu khiển trách, sau đó hướng Từ Khuyết khách khí nói. Ông chủ, ngươi đừng để ý, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không việc gì, đi ra đi, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Từ Khuyết nghiêng đầu rời đi, Tóc Húi Cua Ca không ngừng đối với bên người tiểu đệ nháy mắt. Tráng hán đỡ vẫn còn ở run lẩy bẩy hoàng mao, lẩm bẩm, đại ca đây là trách tích rồi. Các ngươi không có thấy đồ bẩn sao? Hoàng Mao hướng Tráng Hán hỏi. Ừ, gặp được, lúc ấy ở đại ca sau lưng. Tráng Hán sắc mặt khó coi, nhớ lại nói, lúc ấy chúng ta thấy sau đó. Trước tiên liền lui về phía sau, nhưng khi lúc trước mặt đột nhiên đen mù mịt một mảnh, người chung quanh ta cũng không nhìn thấy. Cùng ta tình trạng như thế, sau đó thì sao? Hoàng Mao hỏi, sau đó đột nhiên ánh đèn sáng, chúng ta liền đi tới bên cạnh đại ca đi, ngươi thì sao, lúc ấy kêu thảm như vậy. Hoàng Mao trên mặt dâng lên vẻ sợ hãi, ta cũng không biết, ta bị người thật giống như lôi đi, sau đó bên người thật giống như có người, loáng thoáng thấy một nữ nhân mặt, ta liền bị dọa sợ đến la to rồi, có lẽ đại ca chính là thấy cái gì không nên nhìn đồ vật, cho nên bị kinh sợ rồi. Trong lòng hai người rét một cái, liền vội vàng đi theo ra ngoài. Tóc Húi Cua Ca phách lối đi tới, nhưng là cúi đầu đi ra ngoài. Trương Dĩnh vốn đang lo lắng, nhưng là khi nhìn đến Tóc Húi Cua Ca đối với Từ Khuyết như vậy cung kính dáng vẻ sau đó, nàng nhất thời kinh trụ. Ông chủ, đây là 30,000 khối, người nhất định phải thu. Khi ta bồi tội, Tóc Húi Cua Ca đều phải khóc. Người lão bản này là quỷ a, chính mình lại trêu chọc quỷ. Chuyện này làm lớn, 30,000 khối. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Ông chủ, ta trên thẻ nhiều như vậy, nếu như chê ít, ta lại tiền đặt cuộc. Liền như vậy, Từ Khuyết thu tiền. Sau này đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Phải là phách lối vô cùng. Sinh tử coi nhẹ Tóc Húi Cua Ca gật đầu như giã tỏi, vội vàng mang người rời đi, không chút nào rông dài. Bất quá vừa mới đi tới bên đường, quét một vòng bên cạnh Trương Dĩnh, đột nhiên dừng bước, hướng Trương Dĩnh đi tới. Cái kia, Tóc Húi Cua Ca lúng túng cười một tiếng. Trương Dĩnh, tiền này ngươi thu, móc ra 200 khối, đưa tới, ngươi còn tuổi trẻ, nhiều mua cho mình ăn chút gì đó, nếu là có những công tác khác, đổi đi. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Trương Dĩnh kỳ quái, cái này Tóc Húi Cua Ca để cho nàng đổi việc làm gì? Tóc Húi Cua Ca thở dài một cái, hắn là nhìn Trương Dĩnh tuổi trẻ, ở quỷ yếu vừa làm việc, sớm muộn sẽ bị hại chết, nhưng là bây giờ hắn cũng không thể nói rõ, chỉ có thể đồng tình nhìn Trương Dĩnh. Nói cái gì vậy? Từ Khuyết chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng. Tóc Húi Cua Ca bị dọa đến giật mình một cái. Ta đang cùng Trương Dĩnh nói xin lỗi đâu rồi? Cái kia, đi trước, đi mau. Một đám người xòe ra chân chạy. Trương Dĩnh không lời nói. Xảy ra chuyện gì à? Tại sao không cần tiền rồi? Trả lại cho ta tiền. Bọn họ khả năng ở bên trong lương tâm phát hiện đi. Từ Khuyết nhìn những người đó bóng lưng nói. Lương tâm, phát hiện, ho khan một cái. Được rồi, nên thu thập một chút đi làm. Từ Khuyết phất tay một cái. Lúc này một cái tin tức phát tới. Là Lý Tiểu Manh phát tới tin tức. Vân tay kết quả đi ra. Cùng Phạm Hổ suy đoán như thế. Vân tay là thuộc về một cái có tiền khoa tội phạm. Cảnh sát đã chuẩn bị đi bắt tội phạm. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện. Ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.